Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi phủ Định Quốc Công, Thanh Vũ lại ghé qua phủ Nhữ Dương Vương, phủ Hằng Quốc Công, phủ Tả Tướng, còn có cả nhà Hồ Tư Nông người từng cùng nàng đến Nam Lĩ nhà. Giờ thì không còn là Hồ Tư Nông nữa, vì ông ta đã thăng chức lên lang trung hộ bộ rồi. Những nhà được Thanh Vũ đích thân mang hộp thức ăn đến đều vui mừng khôn xiết, đây đúng là một phúc khí lớn lao. Chỉ trong nửa ngày, tin tức về việc Yểm Vương Phi tự mình mang đồ ăn Tết đến các phủ đã lan truyền khắp giới quan lại trong kinh thành. Chúng quan viên trông mong chờ đợi, lòng như lửa đốt, ai cũng muốn được hưởng chút phúc khí này. Tuy nhiên, nhiều người cũng biết thân biết phận, tự hiểu rõ bản thân trước đây trong triều đình là hạng người thế nào. Không bị bãi quan miễn chức đã là may lắm rồi, còn mong được ăn đồ ăn Tết của Yểm Vương Phi ư, nằm mơ đi. Nhưng vẫn có những kẻ đầu óc xoay chuyển nhanh nhạy, để Yểm Vương Phi đích thân đến nhà biếu quà thì họ không đủ tư cách, nhưng họ có thể chủ động tìm đến nàng. Những người có quan hệ thân cận với các phủ kia, nếu ra mặt mỏng thì để nữ quyến trong nhà mang lễ vật đến trước, còn những kẻ mặt dày, thậm chí tự mình đến tận cửa. Nhữ Dương Vương Phủ chính là một ví dụ điển hình, thích lão thái quân rửa tay sạch sẽ, tắm gội, đốt hương thơm rồi mới trịnh trọng mở hộp thức ăn. Thái độ nghiêm túc của lão thái quân khiến cả phủ chẳng ai cảm thấy kỳ lạ. Nhữ Dương Vương Phi, phu nhân Nhị Phòng, cùng Sở Nhị Gia đều đứng nghiêm cẩn một bên, ngay cả Sở Tu Văn cũng tò mò đứng chờ. Tất cả đều mong ngóng, bởi đây là quả đích thân Yểm Vương Phi mang đến. Hộp thức ăn vừa mở ra, một mùi hương kỳ lạ lập tức xộc vào mũi. Hương thơm ấy khiến người ta thèm thuồng, tựa như cam lộ thấm vào tim gan, mang lại cảm giác khoan khoái khó tả. Mắt lão thái quân sáng lên, bà đã có tuổi, khó tránh khỏi tinh thần suy giảm, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương này liền cảm thấy toàn thân thư thái, sức lực như được tiếp thêm. Dù đã đoán từ trước rằng món ăn Thanh Vũ mang tới chắc chắn không phải vật phàm, nhưng khi thực sự cảm nhận được vẫn không khỏi chấn động. Mẫu thân, người mau chia phần đi, thơm quá rồi. Lão thái quân lườm Sở Nhị ra một cái, hắn lập tức ngoan ngoãn im lặng. Thức ăn Thanh Vũ mang tới là đồ sống, lão thái quân đã chuẩn bị sẵn lò đất đỏ, đặt nồi gốm lên, tự tay nấu nướng. Một nồi sủi cảo, một nồi bánh trôi, mỗi loại 10 cái, không nhiều nhưng cũng tạm đủ để cả phủ thưởng thức. Nhữ Dương Vương phủ nhân khẩu không đông, vừa vặn mỗi người được nếm thử một ít. Đương nhiên, chẳng ai ngu ngốc đến mức than thở rằng Thanh Vũ cho quá ít. Thực tế, sủi cảo và bánh trôi mà Thanh Vũ mang tới hoàn toàn không phải món ăn tầm thường. Bột làm sủi cảo được nghiền từ tiên cốc ở Thập Châu Tam Đảo, nhân bánh làm từ tiên thảo, còn nhân đường trong bánh trôi thì được chế biến từ linh mật do Hoàng Phong luyện thành. Ăn một viên bánh trôi hay một cái sủi cảo thôi cũng đủ kéo dài tuổi thọ 10 năm. Thậm chí, không ngoa khi nói rằng những bệnh vặt trong người có thể lập tức khỏi hẳn. Lão thái quân lớn tuổi nhất nên đương nhiên bà phải ăn trước, sau đó hậu bối mới dám động đũa. Bà vừa cắn một miếng sủi cảo, ngay lập tức sững sờ trước vị ngon tuyệt diệu của nó. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất lại không phải là hương vị. Nhữ Dương Vương Phi là người đầu tiên nhận ra điều khác lạ. Nàng kinh ngạc nhìn lão thái quân mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, trông người như trẻ ra mấy tuổi vậy? Sở Tu Văn cũng sững sờ. Tổ mẫu trông thật sự rạng rỡ hơn trước. Lão thái quân chưa kịp để hạ nhân mang gương đến đã vội vàng bước tới soi mình vào gương. Vốn là người trầm ổn, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bà không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Chẳng lẽ là do món ăn này? Lão thái quân kinh ngạc vô cùng. Những người khác thấy vậy vội vàng cắn một miếng sủi cảo của mình. Đại tẩu, gia tẩu trông đẹp hơn hẳn. Đệ muội, vết nám trên mặt muội cũng biến mất rồi. Sở Nhị Gia reo lên, ta cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, trước đó còn thấy buồn nôn vì nghén, vậy mà ăn xong cái này ta khỏi hẳn rồi. Mẫu thân, con nhường mẫu thân phần bánh trôi của con. Sở Tu Văn dù cũng thèm muốn công hiệu thần kỳ này, nhưng thấy mẫu thân vui mừng như vậy, liền đưa phần bánh trôi của mình cho nàng, chỉ giữ lại sủi cảo để biếu tổ mẫu. Còn đấy, mau ăn phần của mình đi. Lão thái quân và Nhữ Dương Vương Phi dù vui mừng nhưng đâu nỡ nhận đồ của con cháu. Dù vậy, lòng hiếu thảo của hắn khiến hai người cảm động không thôi. Sở Nhị Gia nhìn chỗ bánh trôi còn lại trong bát, vốn định nhường cho thê tử vì nàng đang mang thai, cần bồi bổ. Nhưng lại nhìn sang mẫu thân, lão thái quân lườm hắn một cái, nhìn ta làm gì, lo mà thương thê tử con đi. Giờ nó ăn là bồi bổ cho cả ba người đấy. Mẫu thân, nhị phu nhân xúc động vô cùng, trước đó lão thái quân đã chia cho nàng phần nhiều hơn người khác, giờ còn quan tâm đến nàng như vậy. Nghe lời ta đi, con ăn thêm chút nữa, bây giờ con là người vất vả nhất nhà đấy. Sở nhị gia liền gắp bánh trôi cho thê tử. Nhữ Dương Vương Phi thấy vậy cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ là khi nghĩ đến phu quân nơi phong địa xa xôi, ánh mắt nàng liếc sang số sủi cảo và bánh trôi chưa nấu còn lại, có chút băn khoăn. Lão thái quân hiểu ngay, yên tâm, chỗ còn lại để dành gửi cho lão đại, mùa đông này lấy tuyết ướp lại là giữ được lâu. Cảm ơn mẫu thân, Nhữ Dương Vương Phi lập tức cảm kích nói lời cảm tạ. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, lão thái quân xúc động thốt lên. Cảm ơn ta làm gì, chúng ta phải cảm ơn Yểm Vương Phi mới đúng. Đây đúng là một đại phúc khí, mọi người đều gật đầu đồng tình, họ thực sự đã nhận được quá nhiều ân huệ từ nàng. Ngay khi trong phủ còn đang vui vẻ, hạ nhân chạy vào bẩm báo. Lão thái quân, lão phu nhân phủ Tây Phong Bá tới, nói là đến sớm để gửi quà Tết ạ. Mọi người trong phòng nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Lão thái quân bật cười. Ai đời lại có chuyện đi biếu quà Tết vào đúng đêm giao thừa chứ? Rõ ràng là phủ Tây Phong Bá thèm thuồng bảo vật mà Yểm Vương Phi ban cho chúng ta rồi. Sở nhị gia xa sầm mặt, đừng có mơ, đúng là mơ tưởng hão huyền. Lão thái quân sờ lên gương mặt trẻ trung của mình, mỉm cười. Không sao, cứ để họ tận mắt thấy Nhữ Dương Vương phủ chúng ta được ban phúc lớn cỡ nào. Phúc khí của Yểm Vương Phi, họ có thèm đến mấy cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Ngày cuối năm ấy, tất cả quan viên quyền quý trong kinh thành đều mắc một loại bệnh. Bệnh đỏ mắt, cách trương.